Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 310, hai tay của người ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, ta sẽ không giết chính là ngươi. Chu Thế Hào chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí. Người gan to bằng trời, lại dám trộm thập thành đan. Chắc hẳn bị ngươi trộm phải một nhà này hẳn rất gấp gáp. Ta sẽ bắt giữ ngươi. Từ từ thẩm vấn ngươi, xem ngươi từ chỗ nào trộm được đan dược. Tiếp đó ta sẽ dẫn lấy ngươi đi tới cửa bồi tội. Tới cửa bồi tội, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, hoạt động một chút gân cốt, ánh mắt rơi vào Chu Thế Hào trên thân. Đừng đem chính mình nói như vậy đường hoàng. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Làm biểu tử lại lập đền thờ. Các ngươi Chu gia đều thối như vậy, lời nói không biết xấu hổ sao? Làm càn, nghe thế lời nói, Chu Thế Hào quả thực là phát cáu tới cực điểm. Trên mặt xương lạnh đã biến thành dữ tợn. Hào, rất tốt, đã ngươi không biết tốt xấu. Vậy ta hôm nay liền tự mình động thủ. Trước tiên bắt giữ ngươi ở đây nói. Lưu Vân Trường, gầm lên giận dữ, Chu Thế Hào đột nhiên làm loạn. Hắn bước về phía trước một bước, một chưởng vỗ ra, xoát, một kích này tốc độ rất nhanh, nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi đến Liễu Tô Lạc trước mặt. Một chưởng này thế tới hung hăng, bổ ra không khí, cuồn cuộn bạch vân ở giữa, một cái tay nhô ra tới, những nơi đi qua, tựa hồ liền không khí đều xé rách, tưởng tượng một chút. Nếu như đánh tới người thân thể bên trên, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Chỉ sợ nhân thể trong nháy mắt này cũng sẽ bị đánh chia năm xẻ bảy. Trưởng ấn trong một chớp mắt, căn bản vốn không cho người ta phản ứng lại cơ hội. Liền đụng vào Liễu Tô Lạc thân thể bên trên, nhưng mà cũng không có trong tưởng tượng đi phin đo. Thịt nát xương tan. Thậm chí ngay cả Tô Lạc cơ thể đều không thể dung chuyển một chút. Thân thể của hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Đây không có khả năng. Chu Thế Hào mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn vừa rồi mặc dù sợ không cẩn thận giết Liễu Tô Lạc. Dẫn đến hỏi không ra kỳ ngộ của hắn là cái gì. Nhưng là ít nhất dùng 5 phần lực. Thế mà không cách nào đối với Tô Lạc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thực lực của người này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một điểm. 3. Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, đột nhiên cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh thoáng qua. Ngay sau đó, một cái nóng hừng hực dấu bàn tay rơi vào gương mặt của hắn phía trên. Trời đất quay cuồng, lực lượng khổng lồ phía dưới. Chu Thế Hào cả người giống như là một cái con quay một dạng. Xoay tròn lấy bay ra ngoài. Còn không có đợi hắn phản ứng lại. Tô Lạc thân ảnh lóe lên. Đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Một chân dẫm ở liễu Chu Thế Hào trên đầu. Tại sao có thể như vậy? Ta không tin tưởng. Chu Thế Hào chết kinh dãy giụa. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tô Lạc chân thật giống như một tòa núi lớn, dẫm ở trên mặt của hắn, nhường hắn không thể động đậy, liền chân khí đều bị phong tỏa. Người hôm nay hẳn là cảm thấy may mắn, đây là Tư Dĩnh sinh nhật, bằng không, vừa rồi cái này nhất bé trưởng cũng không phải là đem ngươi quất bay ra ngoài, mà là muốn mệnh của ngươi. Tô Lạc đôi mắt tràn ngập vẻ băng lãnh, vốn là dựa theo tính cách của hắn. Chu Thế Hào dám đối với hắn đều động thủ, tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng mà nếu như hắn giết Liễu Chu Thế Hào mà nói, Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật liền hoàn toàn hủy, thậm chí còn có thể liên lụy đến Hứa Tư Dĩnh. Đây là hắn không muốn thấy. Người đáng chết. Chu Thế Hào nỗ lực ngẩng đầu lên, một đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tô Lạc. Âm thanh mang theo vô biên vô tận âm u lạnh lẽo. Ngươi không dám giết ta. Giết ta, không chỉ có ngươi muốn chết. Người bên cạnh ngươi hết thảy đều phải chết. Ngươi trả không nổi cái giá này. Trả không nổi cái giá này. Tô Lạc lặp lại. Dưới chân sức mạnh không ngừng tăng thêm. Bắt đầu đạp Chu Thế Hào khuôn mặt. Trên mặt đất ma sát đứng lên. A, Chu Thế Hào phát ra vô cùng thống khổ thanh âm. Cùng mặt đất tiếp xúc gương mặt bởi vì ma sát. Trở nên máu thịt be bét đứng lên. Có gan ngươi hôm nay liền giết ta. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta sẽ đem ngươi người bên cạnh từng cái một đều giết đi. Chu Thế Hào gào thét liên tục. Khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Trong lòng của hắn bây giờ toàn bộ bị sát ý bao phủ. Phải không? Ngươi chẳng lẽ là cho là ta không dám giết ngươi sao? Tô Lạc thanh âm vang lên. Tràn ngập lạnh lùng. Không lười biếng bất luận cảm tình gì. Thoại âm rơi xuống. Hắn đột nhiên buông ra chân. Cúi người bóp một cái tại Chu Thế Hào trên cổ. Đem hắn cả người từ trên mặt đất nhắc tới giữa không trung. Tất cả mọi người đều bị một màn này choáng váng. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Điên rồ. Gia hỏa này tuyệt đối chính là một cái điên rồ. Đánh Liễu Chu Thế Hào coi như xong. Hắn lại còn muốn giết Liễu Chu Thế Hào. Hắn đây là không muốn chết sao? Chu Thế Hào là Chu gia lão ngũ. Giết hắn, Chu gia e rằng đều sẽ phát điên. Chu Thế Hào mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Tô Lạc. Dùng hết toàn lực, muốn tránh thoát Tô Lạc tay. Lại phát hiện cánh tay của đối phương thật giống như kìm sắt đồng dạng. Căn bản không tránh thoát được. Bởi vì cực độ thiếu dưỡng. Sắc mặt của hắn dần dần biến đỏ. Ngay sau đó đã biến thành màu đỏ tía. Con ngươi tràn đầy tơ máu. Trên cổ gân xanh hiển lộ dữ tợn. Hắn cảm giác mình sắp mất đi chi giác. Cách quỷ môn quan chỉ thiếu chút nữa xa. Ngay lúc này, vẫn không có mở miệng nói chuyện Tần Trung Đức không nhịn được mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, ngươi không thể giết hắn. Hắn bây giờ không thể chết. Ngươi cảm thấy ta sợ Chu gia. Tô Lạc nhìn lướt qua Tần Trung Đức. Cái sau lắc đầu, nói, Tô tiên sinh, Chu Thế Hào có thể giết. Nhưng là bây giờ không thể giết. Nếu như bây giờ giết hắn, chỉ sợ toàn bộ Chu gia đều sẽ điên cuồng lên. Đến lúc đó Chu gia dốc toàn bộ lực lượng báo thù cho hắn. Ta biết Tô tiên sinh ngươi rất mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chân chính đánh nhau, vạn nhất làm bị thương Lâm tiểu thư làm sao bây giờ? Tô Lạc nghe được Tần Trung Đức mà nói, ánh mắt hơi híp. Hắn không thể không thừa nhận, Tần Trung Đức lời nói này có lý. Giết Liễu Chu Thế Hào, Chu gia tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù, sẽ không để cho hắn còn sống cách Khai Giang thành. Hắn có lẽ không sợ, nhưng không có nghĩa là Lâm Diệu Nhan không sợ. Thậm chí ngay cả Hứa Tư Dĩnh đều sẽ bị giận dữ Chu gia xé nát điều. Đây là hắn không muốn thấy. Huống hồ, hắn hôm nay cũng không có dự định giết Chu Thế Hào. Người nói không sai. Hắn bây giờ không thể chết. Tô Lạc thanh âm vang lên. Tất cả mọi người hơi hơi thở dài một hơi. Xem ra cái này Tô Lạc cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Vẫn biết sợ, Chu Thế Hào trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn thật sự cho là Tô Lạc muốn giết hắn. Không nghĩ tới Tô Lạc thế mà thật sự sợ. Hắn thề, chờ hắn trở lại Chu gia sau đó. Nhất định triệu tập Chu gia cao thủ. Đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh. Hắn muốn để tất cả mọi người đều biết. Đắc tội hắn Chu Thế Hào hạ tràng là cái gì. Bất quá, hắn hướng ta động thủ. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Hai tay của hắn, ta muốn. Đúng lúc này, Tô Lạc thanh âm lãnh khốc vang lên lần nữa đứng lên. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, chỉ nghe thấy âm thanh nặng nề vang lên. Chu Thế Hào hai cái cánh tay liền phảng phất bom một dạng. Trực tiếp nổ tung, phốc, đầy trời huyết vũ xuất hiện. Lại không có một tia tiên huyết rơi tại Tô Lạc trên thân. Đau đớn kịch liệt nhường Chu Thế Hào phát ra vô cùng thống khổ tiếng gào thét. Hắn muốn ngất đi, nhưng mà trên cánh tay truyền tới đau đớn kịch liệt, vô cùng rõ ràng, nhường hắn từ đầu đến cuối cũng không có cách nào ngất đi. Cách chương.